Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, ngạch, sắc mặt Tưởng Đỏ, tốt, đi mau, mới phát hiện, ta sai rồi, hết chương.